bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133, chương 133 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 7. Ta muốn yêu ngươi, cha Lý Tư tim đập đột nhiên lỡ một nhịp. Ái từ cái kia biến thái trong miệng nói ra cư nhiên làm hắn mặt bộ có chút nóng lên, đáng chết. Khẳng định là tâm lý ám chỉ. Ở cấm đoán trong bóng đêm đối phương là duy nhất bồi hắn nói chuyện phiếm người. Suốt 4 ngày, cũng đủ đối tâm lý gây ảnh hưởng sinh ra không tự giác ỷ lại, cường đại lý trí làm cha Lý Tư lập tức. Từ quỷ dị tâm động chung tránh thoát ra tới, hắn đem plastic vịt ném vào trong nước. Ai sẽ cho người trưởng thành tắm rửa dùng loại này món đồ chơi? Biến thái chính là biến thái. Hề Bạch không để bụng mà cấp cha Lý Tư tắm kỳ. Hoàn toàn dung túng sủng vật tiểu tính tình. Đánh thượng bọt biển, qua lại vuốt ve, cha Lý Tư cả người đỏ lên. Hắn không thích ứng mà tránh động. Nhưng bị còng tay khảo khẩn đôi tay làm hắn dãy giụa có vẻ bé nhỏ không đáng kể, mãnh liệt cảm thấy. Hẹn mà tắm rửa lúc sau, Hề Bạch đem cha Lý Tư lau khô, ôm ra phòng tắm mơ siêu cha Lý Tư ngồi ở trên giường. Hề Bạch cho hắn sắt tóc lau khô, Hề Bạch đem khăn lông bỏ qua. Tiến đến cha Lý Tư bên gáy ngửi một chút hương, sợi tóc quét đến cha Lý Tư trên vai. Mang theo một chút ngứa, cái này biến thái là tóc dài. Cha Lý Tư nhạy bén mà bắt giữ đến cái này chi tiết. Hắn nhớ lại gặp qua những cái đó tóc dài gương mặt. Nhưng thanh âm không khớp, cái kia hoa tai nam ni ngươi, còn có cái kia kêu Hề Bạch luật sư, còn có một ít tầm mắt đảo qua khi ngẫu nhiên chú ý tới một ít phạm nhân. Tóc dài thật đúng là không ít thanh âm không khớp cũng có thể là bởi vì đối phương sẽ nghĩ. Thành, cha Lý Tư bình tĩnh mà tự hỏi, bất cứ lúc nào, bảo trì bình tĩnh đầu óc là đệ nhất chuyện quan trọng. Mất đi lý trí là thất bại bắt đầu tê, cha Lý Tư đảo hút một hơi, cái kia biến thái ở hắn trên cổ cắn một ngụm, lực đạo chi trọng tuyệt đối thấy huyết, nhưng tiếp theo đối phương lại nhẹ nhàng liếm láp hắn miệng vết thương, Hề Bạch đem cha Lý Tư ấn ngã vào trên giường, lại ở hắn sườn mặt hung hăng cắn một ngụm. Mùi máu tươi ở răng phùng gian lan tràn khai, cha Lý Tư hô hấp đột nhiên trọng lên, hắn nhíu mày nhẫn nại đau đớn, Hề Bạch khởi động cánh tay. Ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào cha Lý Tư, sau một lúc lâu, hắn xoa bóp cha Lý Tư mặt lần này buông tha ngươi, tiếp theo hắn đứng dậy. Đem cha Lý Tư lật qua đi, cùm cụp, còng tay cởi bỏ tuy rằng hắn cơ hồ áp lực không được thi ngược dục. Nhưng là đối cha Lý Tư hắn vô pháp xuống tay, gần là cảm giác được cha Lý Tư nhăn lại lông mày. Đáy lòng kích động bạo ngược liền chọc phá khí cầu nháy mắt tả cái sạch sẽ thay thế chính là ngọt. Từ từ mềm mại, còn có mơ hồ đau đớn, tiểu miêu lông mềm giống nhau tinh tế chát trong lòng, đã đau thả ngứa, Hề Bạch thở dài, bắt ngươi không có biện pháp. Tiểu cầu, tiểu miêu. Tiểu miêu miêu tương đương, hắn cởi bỏ cha Lý Tư còng tay. Từ sau lưng ôm lấy hắn tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Hảo muốn nghe, hoặc là miêu miêu kêu một tiếng, cha Lý Tư mặt đen. Tiểu miêu, cướp chó, người buông ra, hắn nói, buông ra ngươi đã kêu sao? Hề Bạch nhẹ giọng nói, kêu cha Lý Tư ánh mắt lạnh băng, Hề Bạch đem cha Lý Tư buông ra. Một cảm giác được áp chế buông lỏng. Cha Lý Tư bỗng nhiên xoay người ngược lại đem Hề Bạch ấn đảo, hắn khóa ngồi ở Hề Bạch trên người. Tay sờ lên Hề Bạch mặt, bang, Hề Bạch nắm lấy hắn tay, làm gì? Trong thanh âm mang điểm ý cười, không sờ đến. Cha Lý Tư là tưởng xác nhận Hề Bạch mặt bộ hình dáng. Nhưng thất bại, tiểu miêu, ngoan, Hề Bạch khóe miệng gợi lên, cha Lý Tư trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Hắn cúi người cắn ở Hề Bạch khóe miệng, máu tươi thoáng chốc trào ra, dì sắt vị mạn khai, Hề Bạch đè lại cha Lý Tư cái gáy cưỡng bách hắn gần sát. Khóe miệng phá vỡ miệng vết thương còn ở chảy huyết, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được cảm giác đau đớn thân cha Lý Tư bế khẩn miệng há mô mơ siêu. Hề Bạch cười nhẹ một tiếng, cha Lý Tư đương nhiên là chết cũng không há mồm. Mơ Siêu hắn tưởng từ Hề Bạch trên người xuống dưới, eo lại bị khấu khẩn, tiến thoái lưỡng nan, hảo đi, Hề Bạch buông ra tay, cha Lý Tư lập tức đứng lên. Cách hắn rất xa, đừng khẩn trương, thân ái, ngươi còn cần mang một chút đồ vật, Hề Bạch mỉm cười. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, phòng tạm giam môn mở ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, cảnh ngục đứng ở cửa cấm đoán kết thúc. Xuất hiện đi, cha Lý Tư sắc mặt âm trầm mà từ trong bóng đêm đi ra. Trên mặt dấu cắn còn thực mới mẻ, cái kia biến thái dùng dây thừng bó trụ hắn tay sau mới rời đi. Như cũ không thấy rõ mặt, mà hắn mới vừa tránh thoát dây thừng. Cảnh ngục liền mở cửa nói cho hắn có thể đi rồi, nói cái kia biến thái cùng ngục giam cao tầng không có quan hệ hắn đều không tin. Cảnh ngục ánh mắt quái dị mà nhìn cha Lý Tư mặt sườn dấu cắn. Miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, ngục trưởng vừa mới đi vào. Cảnh ngục đột nhiên có điểm không dám tiếp tục tưởng, hiện tại là buổi chiều thông khí thời gian. Hắn nhắc nhở cha Lý Tư hắc một trương khuôn mặt tuấn tú, đã biết. Hắn lớn như vậy, nam nữ cũng chưa chạm qua, lần đầu là bị xa lạ nam nhân sờ soạng cái biến. Càng nghĩ càng giận, còn có cái kia, cha Lý Tư duỗi tay sờ lên cổ, mặt trên khóa một cái vòng cổ, đó là phản nghịch thanh thiếu niên hoặc là hành vi nghệ thuật ra ái. Trang trí, hắn trước nay đối loại này cẩu vòng cổ giống nhau đồ vật không có hảo cảm. Mơ Siêu hiện tại thứ này lại bị tròng lên hắn trên cổ, bảo bối không cần hái xuống. Bằng không sẽ, phanh, nổ tung, cái kia biến thái thanh âm tựa hồ còn ở bên tai, cha Lý Tư tay ấn ở vòng cổ thượng. Kín kẽ, chỉ có dùng điều khiển từ xa mới có thể mở ra. Đến nỗi điều khiển từ xa, đương nhiên ở cái kia biến thái trong tay. Thật sự giống sủng vật giống nhau. Đáng chết, xét hào ngục giam thông khí nơi sân rất lớn. Mặt trên có một ít vận động thiết bị, vài tên đoan thương cảnh ngục đứng ở tường vây hạ, chú ý phạm nhân hướng đi, ha cơ ngồi ở thạch đài giai thượng hút thuốc. Phun ra sương khói mơ hồ hắn lạnh lùng gương mặt, như sáng sớm sinh mãn rêu xanh nham thạch lạnh băng, hắn nửa bên mặt thượng bị băng gạc bao vây lấy. Lại như cũ tre không được cơ hồ tràn ra hung khí, đây là tây khu hắc băng chó dữ. Có thể sinh nuốt người huyết nhục, hắn ánh mắt đình trệ ở tường cao thượng u ám không trung. Đèn nhánh đôi mắt ảnh ngược không ra di động vân, trống không một vật, lão đại, kia tiểu tử tới, hắn bên người tiểu đệ đột nhiên mở miệng, ha cơ quay đầu nhìn lại. Cha Lý Tư đang đứng ở thông khí quảng trường cửa, hắn khóe miệng liệt khởi. Đèm yên trên mặt đất ấn diệt, hỏa tinh ở khói bụi minh diệt, ở lạnh băng mặt đất nhanh chóng làm lạnh. Tiếp theo hắn đứng lên hướng cha Lý Tư đi đến, cha Lý Tư cũng không phải rất muốn tiến hành cái gọi là thông khí, hắn thậm chí thấy có phạm nhân ở chơi bùn. Ông trời, hắn nhưng không nghĩ tiến hành loại này lưu trí hoạt động. Hắn yêu cầu ngoại giới hướng đi, chính trị hướng gió, kinh tế hướng đi. Hắn yêu cầu gia tộc tài sản báo biểu. Hắn yêu cầu duy trì trí tuệ nhanh nhạy đầu óc, mà không phải như vậy lãng phí sinh mệnh, đáng chết. Ta cảm thấy ta sau khi rời khỏi đây ít nhất cùng xã hội tách rời 10 năm. Mơ Siêu, cha Lý Tư không kiên nhẫn mà chảo chảo trên cổ vòng cổ. Thứ này, là khó chịu đã chết, ngài có thể thử xem bóng rổ. Cảnh ngục hảo tâm nhắc nhở, câm miệng, cha Lý Tư chịu không nổi đối phương dừng ở hắn vòng cổ thượng tầm mắt. Cảnh ngục lập tức câm miệng. Ngục trưởng người, nói cái gì là cái gì? Hắn không thể trêu vào uy, một đạo thanh âm từ phía trước truyền đến, cha Lý Tư thấy cái kia kêu. Ha cơ chú lùn thần sắc âm trầm mà đi tới, 1m7 đi ra 2m khí thế, phía sau còn theo đàn cao tráng không dễ chọc tiểu đệ, có việc. Cha Lý Tư nói, Tây khu tạp chủng, ha cơ bề ngoài thật là điển hình Tây khu đặc thù. Tây khu ở đông khu quý tộc trong mắt vẫn luôn là lạc hậu hỗn loạn đại danh từ. Thương, chiến, độc, phẩm buôn bán, lừa bán, màu đen sản nghiệp ở nơi đó đang thịnh hành. Thậm chí rất nhiều chính phủ quan viên đều là hắc bang thành viên. mà cha Lý Tư chán ghét hắc đạo, nghe thấy như vậy xưng hô Ha Cơ cũng không có sinh khí. Hắn ở cha Lý Tư trước mặt 2 mét địa phương dừng lại bước chân. Đôi mắt tinh tế đánh giá cha Lý Tư thật là kỳ quái cái gì? Cha Lý Tư hỏi, tên kia như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Ha Cơ khẩu âm dày đặc mà nói, mang lên một chút cố tình trào phúng ý vị, hắn. Cha Lý Tư lập tức nhạy bén mà bắt giữ đến Ha Cơ trong giọng nói mấu chốt. Hắn bất động thanh sắc mà nói tiếp, vì cái gì không thể. Hắn nói thích ta, vì thử ra Ha Cơ nói hắn tung ra càng nhiều tin tức quả nhiên. Nghe được thích hai chữ, cái này Tây Khu tiểu chú lùn sắc mặt lập tức biến rất khó xem ngươi. Không có khả năng, cha Lý Tư cũng là nhân tinh, lập tức liền phẩm ra Ha Cơ lời nói như vậy điểm hương vị. Là toàn vị kia biến thái còn có người thích. À, không biết vì cái gì cha Lý Tư đột nhiên có điểm sinh khí, này khẳng định là thượng vị giả chiếm hữu. Dục tác quái, cha Lý Tư an ủi chính mình, là cái kia biến thái trước đối chính mình tỏ lòng trung thành. Sớm ba chiều bốn không phải hảo phẩm đức. Chính mình chỉ là tức giận cái kia biến thái đầy miệng lời nói dối. Tuyệt đối không có khác. Như thế nào không có khả năng, cha Lý Tư ngữ khí không tự giác mang lên hỏa khí, ngươi là hắn. Chán ghét nhất loại hình, Ha Cơ cười lạnh cao cao tại thượng. Ngạo mạn còn có ngươi kia màu hoàng kim lạn huyết. Hắn đi đến cha Lý Tư trước mặt, đồng tử châm động căm hận ngọn lửa, ngươi nghe, Ha Cơ nhéo cha Lý Tư cổ áo. Mặt sưng được với dữ tợn mà căng thẳng, hắn vĩnh viễn sẽ không thích các ngươi này đó dối trá ghê. Tởm ra hỏa, nếu hắn chạm vào ngươi, chỉ là chơi chơi mà thôi. Đem các ngươi cao quý đồ vật, lấy xa một chút, hắn cũng không có giống to kêu to. Áp lực tới cực điểm ngữ khí lại so với gầm rú càng cụ uy hiếp, cha Lý Tư cúi đầu nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nhoẻn miệng cười, hắn bẻ ra Ha Cơ tay. Động tác yêu nhã địa lý lý vạt áo, hắn xuất thân không tốt. Cùng hắc bang có liên hệ, có thể là Tây Khu người, ở Đông Khu cư trú quá một đoạn thời gian, cũng cùng quý tộc có đoạn thời gian ở chung, tóc đỏ nam nhân khom lưng. Vỗ vỗ Ha Cơ mặt, biểu tình ngạo mạn tới rồi cực điểm uy, ngu xuẩn, ta nói rất đúng sao? Ha Cơ nháy mắt phản ứng lại đây, trước mặt người là ở bộ hắn nói, thật là đáng sợ. Gần là hai câu lời nói, hơn nữa một chút ngữ khí tâm lý ám chỉ liền hoàn toàn khơi mào hắn cảm xúc. Thậm chí từ hắn nói mấy câu chung liền suy đoán ra tới hề bạch quá khứ trải qua, Ha Cơ gặp qua không? Ít quý tộc, có người thông minh, cũng có ngu xuẩn, hiện tại, cha Lý Tư nhảy trở thành hắn cảnh giác đứng đầu bảng. Hắn so với hắn gặp qua quý tộc đều phải càng bình tĩnh lý trí. Càng đáng sợ, cha Lý Tư từ Ha Cơ khiếp sợ biểu tình chung được đến khẳng định đáp án. Thực hào, phạm vi tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Biến thái, ta nhất định thân thủ đem ngươi bắt được tới. Khảo lên, làm ngươi học mèo kêu. Còn có này cứt chó vòng cổ, ta cũng muốn mang ở ngươi trên cổ, phanh. Thất thần gian, cha Lý Tư ăn lực đạo hung ác một quyền. Mặt bị đánh thiên qua đi, hắn chậm rãi giơ tay ở khóe miệng lau một chút. Ánh mắt hung lệ mà nhìn về phía cái kia động thủ giả. Là Ha Cơ tiểu đệ, đối phương chính bất mãn mà trừng mắt hắn. Thấy hắn nhìn qua còn uy hiếp dường như cô thô tráng cánh tay, sao? Hết chương.